Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 mùa thu vàng, đáng lẽ ta đang trên đường xuất giá, giờ lại cùng Thải Hoàn dắt xe ngựa ra khỏi thành. Sáng sớm, ta vừa đến cổng thành, xe ngựa của Dương Trầm đã chặn đường. Ta được mời lên xe, Dương Trầm đang ngồi uống trà. Mấy ngày nay bận rộn nhiều việc, suýt chút nữa quên mất chuyện của nàng. Giờ nàng đã tự do, ở kinh thành này muốn làm gì thì làm. Vẫn định đi đâu? Ta cúi đầu, vương gia đã cho thần nữ tự do. Đương nhiên thần nữ muốn đi đâu thì đi đó. Không khí trong xe trở nên im lặng. Rất lâu sau, Dương Trầm thở dài. Kha Châu là nơi không tệ. Địa khế ta đã đưa cho nàng rồi. Vậy thì đến đó đi. Ta không trả lời. Một lát sau, một miếng ngọc bội rơi xuống trước mặt, trên đó khắc chữ cửu, cất kỹ, nếu có chuyện gì đeo ngọc bội này, không ai dám cản nàng. Ta nhặt ngọc bội lên, cúi đầu thi lễ đa tạ vương gia. Vừa xuống xe định đi, ta lại bị gọi giật lại. Dương Trầm vén rèm xe, nhìn ta với ánh mắt phức tạp. Nhị muội, thế đạo bên ngoài hiểm ác như vậy, sao nhất định phải rời đi? Ta ngẩng đầu, mỉm cười, vương gia nói đùa rồi. Thế đạo này, nơi nào mà không hiểm ác chứ? Dương Trầm nói, vương phủ của ta thanh tịnh nhất. Ta ngẩng đầu, mỉm cười, vương gia biết mà, chí hướng của thần nữ không ở đây. Dương Trầm nhìn ta rất lâu, rồi rèm xe hạ xuống. Khi xe ngựa đi khuất, ta mới thở phào nhẹ nhõm, quay về xe của mình. Đi thôi, được Dương Trầm đồng ý. Ta dẫn Thải Hoàn tiếp tục xuống phía nam, đến thẳng Kha Châu, nhưng không ở lại lâu. Chúng ta chỉ đi thăm dò xung quanh vài ngày, rồi bán luôn địa khế ở Kha Châu. Đến gần Tây Quan mở quán bán lương thực dự trữ cho người đi đường, giống như nữ chính nguyên tác sau này làm. Ngoài Tây Quan có rất nhiều thương nhân buôn bán, tiêu cục và lính trạm. Lương khô của mọi người thường chỉ là bánh khô hoặc bánh bao khô. Vì vậy, khi ta bày bán bánh quy nén, tương ớt thịt bò, mì gói, dưa muối, v.v. Những món ăn mang theo tiện lợi này lập tức thu hút rất nhiều khách hàng. Đến nỗi một năm sau đó, trên đường đi đâu cũng thấy người ta mang theo nồi nhỏ để nấu mì ăn kèm tương ớt. Trẻ con thì ngậm bánh quy mứt quả. Từ khi Ninh Viễn Hầu đóng quân ở Bắc Cương, tình hình nơi đó đã dịu đi phần nào. Nhưng ai ngờ 3 năm sau, tình hình Bắc Cương lại căng thẳng trở lại. Đúng lúc đó thì Hoàng đế đột ngột băng hà, triều đình trở nên hỗn loạn. Nửa tháng sau, người ở trạm dịch truyền tin, nói rằng ngũ hoàng tử nhỏ tuổi đã được Dương Trầm đưa lên ngôi hoàng đế. Dương Trầm từ đó trở thành nhiếp chính vương, thay hoàng đế nhỏ tuổi điều hành việc nước. Lúc ấy, ta đang ở ngoài ải Tây Quan ký kết hợp đồng cung cấp hàng dài hạn với thương nhân nước Chử. Công việc kinh doanh của ta từ Tây Quan phát triển sang nước láng giềng Chử, rồi mở rộng vào nội địa, sở hữu hàng trăm cửa hàng liên doanh. Thương hiệu Quý Thị do ta sáng lập có hơn 1000 nhân viên. Không chỉ kinh doanh thực phẩm mà còn cả dược phẩm, vải vóc, thậm chí cả tửu lâu. Thải Hoàn quản lý một trong những thương hiệu lớn nhất ở Tây Quan. Việc kinh doanh phát đạt vô cùng. Tháng 8 năm đó, Thải Hoàn tuyển con rể ở rể. Vào ngày đèn hoa rực rỡ, ta nhìn Thải Hoàn mặc hỷ phục đỏ, vừa chải tóc cho nàng ấy vừa cảm thấy vô cùng an tâm. Thải Hoàn nhìn ta qua gương. Tiểu thư, người nhất định phải đi sao? Không thể cử người quản lý đáng tin cậy đi thay sao? Ta thở dài, chuyến này ta phải đi qua 64 thành. Nếu không tự mình đi, e rằng những người quản lý kia sẽ chỉ vâng lời ngoài mặt mà làm trái sau lưng. Thải Hoàn đứng dậy ôm ta. Tiểu thư, muội không gả nữa, muội đi cùng người. Ta cười vỗ nhẹ vào vai nàng ấy. Sao có thể như vậy được? Có muội ở đây quan trấn giữ tổng thương hiệu, ta mới yên tâm được. Thải Hoàn, Đời này, ta chỉ tin muội. Trong nguyên tác, Bắc Cương đã rơi vào tình trạng cạn kiệt lương thực và đạn dược. Nếu ta không hành động, quân Bắc địch sẽ tràn xuống phía Nam, quốc gia sẽ diệt vong, và toàn bộ số tiền ta kiếm được sẽ tan thành mây khói. Vì vậy, việc cấp bách nhất là quay trở lại cốt truyện, lập tức lên đường đến 64 thành, thu thập lương thực và tiền bạc từ khắp nơi để hỗ trợ Bắc Cương. Cách chương.